Cô vợ đánh cháo, chương 1078, cầu xin an lòng. Góc truyện audio.com, Quất Trì Kim bị con gái chỉ trích thì chỉ biết im lặng. Tuy là một doanh nhân có tiếng nhưng ông ấy thực sự bất lực trong những chuyện như vậy. Dù bác sĩ giỏi đến đâu thì nếu gặp phải tình huống của Dạ Mạc Thâm, họ cũng chỉ có thể nói rằng còn phải xem rằng ý thức của bệnh nhân có đủ mạnh hay không mà thôi. Nếu anh muốn tỉnh dậy thì anh sẽ tỉnh dậy. Các bác sĩ giỏi đã được mời đến đây rồi. Vậy ông ấy có thể làm gì khác? Ngoài việc thắp hương và cầu nguyện với ông trời thì Quất Trì Kim thực sự không thể nghĩ ra những ý tưởng khác hay hơn. Dù Tống An có đá xéo Quất Trì Kim nhưng bà không hề để tâm đến những lời nói của Quất Trì Kim. Sau đó khi tìm Mộc Tử bà còn nói đùa với cô về chuyện đó. Ai biết rằng sau khi nghe xong thì vẻ mặt của Hàn Mộc Tử khá nghiêm túc. Sau đó đồng ý, Tống An bỗng nhiên hóa đá. Cái gì, bà cho rằng ông cụ già rồi nên mê tín. Hơn nữa xã hội hiện nay không còn quan tâm đến những tín ngưỡng mê tín dị đoan thì làm sao Mộc Tử? Nghĩ đến đây, Tống An không khỏi nói. Mộc Tử, cháu là người thế hệ trẻ. Sao có thể, mê tín như người già thế? Nghe thấy như thế thì Hàn Mộc Tử khẽ cười giải thích. Gì, đây không phải là mê tín, chỉ là đi cần cho an lòng. Cô chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhưng nếu ông ngoại của Mạc Thâm đã nhắc đến chuyện này thì cô đến thăm cũng không sao. Mặc dù cô không mê tín như thế nhưng cô vẫn có một sự kính sợ của các vị thần. Cầu xin an lòng, Tống An chấp nhận lý lẽ này, sờ sờ cằm suy nghĩ một hồi mới buông ra một câu. Được rồi, dì nghe nói núi Linh Vân cách thành phố rất linh nghiệm. Hay là chúng ta đến đó xem một chút, cách thành phố, vậy chẳng phải là sẽ đi lâu ra ngoài sao? Tống An chắc đã tính toán rồi, đi tới đi lui cũng mất khoảng 2 ngày, cháu có thể yên tâm nó sao? Hàn Mộc Tử liếc mắt nhìn Dạ Mạc Thâm đang ngủ, nói thật, cô tất nhiên là bất đắc dĩ. Thế nhưng, được rồi, dì thân là dì nhỏ. Dì sẽ ở lại chăm sóc thằng bé trong 2 ngày. Trong 2 ngày này, cháu hãy đến núi Linh Vân để tỏ lòng thành kính. Mặc dù dì không tin vào điều này nhưng nếu cháu bạn đã quyết định đi thì đừng chậm trễ. Hãy nhớ thành tâm một chút. Tống An đích thân hứa sẽ ở lại chăm sóc Dạ Mạc Thâm nên Hàn Mộc Tử cũng không ngăn cản nữa. Nói chuyện này với Tiểu Nhan sau đó Tiểu Nhan lập tức nói rằng cô ấy cũng có chuyện muốn cầu nên định đi với Hàn Mộc Tử. Tiểu Nhan và Hàn Mộc Tử đang chuẩn bị đi mà Tiêu Túc tất nhiên không yên tâm. Vì vậy cậu ta xin đi theo. Tiểu Nhan ban đầu không muốn đồng ý, nhưng xét thấy hai cô gái quả thực không an toàn như vậy và Mộc Tử vẫn là một phụ nữ mang thai. Một mình cô ấy có thể không thể đối phó với mấy điều bất ngờ. Nếu Tiêu Túc ở đó thì khi có tai nạn có thể lo cho nhau. Sau khi suy nghĩ, Tiểu Nhan đồng ý trước khi đi, Hàn Mộc Tử trở lại bệnh viện nhìn Mạc Thâm, ngồi ở bên giường nói rất nhiều với anh, Tống An và Quất Trì Kim đều ra khỏi phòng để nhường chỗ cho hai người họ. Tống An đợi rất lâu cũng không đợi Mộc Tử bước ra. Vẫn là phải nhờ sự thúc giục của Tiểu Nhan. Dì Tống, dì xem Mộc Tử có sao không? Đã đến giờ lên đường rồi. Để dì đi xem. Tống An đứng dậy đi tới cửa phòng bệnh, nhìn qua tấm kính thấy Hàn Mộc Tử cúi người hôn lên môi Dạ Mạc Thâm. Liền ách một tiếng, sau đó xoay người, con bé sẽ ra đây nhanh thôi, đợi thêm một chút đi. Phải nói rằng Mộc Tử rất thích thằng bé hôi thối này. Tiểu Nhan và Tiêu Túc không biết Tống An đã nhìn thấy gì. Họ nhìn nhau sau đó chỉ có thể đợi một lúc. Quả nhiên, cửa phòng bệnh chưa đầy một phút đã được mở ra. Sau đó Hàn Mộc Tử bước ra ngoài. Thực xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Chúng ta chuẩn bị đi ngay đi. Dì nhỏ, ông ngoại 2 ngày này làm phiền 2 người rồi. Quất Trì Kim sờ lên khuôn mặt già nua của mình vây tay với Hàn Mộc Tử. Chấm, bảo trọng, luôn nhớ rằng mình là phụ nữ có thai. Đừng làm tổn thương chính mình. Hàn Mộc Tử gật đầu. Tống An thở dài, ông già, ông quan tâm đến cháu dâu hay đứa bé trong nhà cháu dâu? Quất Trì Kim nghe bà nói về điều này ngay lập tức đỏ mặt và ho nặng.